Chương 327, lục đạo lực lượng. Chỉ bất quá rốt cuộc là vĩ thú, nếu như đã bị loại trình độ này công kích liền không đứng nổi lời nói, vậy thật sự là có chút quá thấp kém. Trước hết phản ứng lại chính là tứ vĩ làm nộ không, trừng mắt một đôi lửa giận trực phún xong mắt thấy bẹn, từ dưới đất bò dậy sau đó trực tiếp tựa như bẹn nơi đây cấp tốc tiến lên. Hai chân đăng trên mặt đất phát sinh liên tiếp rung động, có mấy người nhàm nhận thôn may mắn còn sống sót nỉ dạ thậm chí đều là trực tiếp bị giết chết. Cái này tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử đã hoàn toàn mất lý trí, hiện tại chiếm vị trí chủ đạo chính là vi thú táo bạo cùng cuồng bạo. Một quyền chợt hướng về bẹn người đi qua, nắm tay cùng bẹn thân thể so với thật sự là không được tỷ lệ. Nếu như là bình thường thời gian mà nói trực tiếp sử dụng thần La Thiên Trinh dĩ nhiên là có thể bung lỏng đem quả đấm này cho ngăn cản đến, chỉ bất quá bởi vì vừa rồi thả ra cái kia cực lớn thần La Thiên Trinh, làm cho năng lực này đến bây giờ còn ở nằm ở làm lệnh thời gian. Chẳng qua cái này cũng không đại biểu bẹn sẽ khoanh tay chịu chết, dĩ nệ gẳng năng lực có thể không chỉ như vậy. Nhân gian đạo song trưởng giao nhau đưa ngang trước người, đồng thời trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình thức từ nguyên bản thiên đạo chuyển hóa thành nhân gian đạo, đồng thời tứ vị năm đấm cũng đã đập phải bẹn trên người. Âm sức trùng kích to lớn làm cho cả người hắn đều bay rất ra ngoài, không khí ma. Sát sản sinh âm bạo, cuối cùng trên không trung trượt đại khái 300.400m mới xem như dừng lại, mà vẹn cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không phải là tứ vĩ lực lượng quá kém, đây chính là nhân gian đạo đặc biệt tính, có thể trình độ lớn nhất đối với nhục thân. Thể tiến hành cường hóa, cho nên cái này tứ vĩ một quyền mới không có buổi sáng đả kích gì. Mà đúng lúc này, năm đạo lưu quang từ phía bên phải của chính mình phun ra mà đến, chính là ngũ vĩ năm loại trúc tính công kích. Mỗi một vệ sáng đều có không thua cấp độ S nhận thuật uy lực, có thể nói là hết sức kinh người. Chỉ bất quá đối mặt công kích này vẹn thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh, thì dường như vạn năm bất động hàn tuyển, lạnh lùng, chỉ là đánh bắt đầu tay phải của mình nhắm ngay bay tới năm đạo lưu quang. Ngạ quỷ đạo. Phong ấn thuật hấp ấn nghịch hướng quay lại trong cơ thể trả cơ dạ tuần hoàn, hấp thu trước mặt mình đối thủ thuật, hút vào trả cơ dạ sẽ ở trong người vụ tán, như rơi vào không đáy lao đầm. Trả cờ dạ bị đều hấp thu. Ý như tên, đây chính là ngạ quỷ đạo năng lực, tựu như cùng một ác quỷ vô luận đến bao nhiêu trả cờ dạ đều không thể kê khai một ác quỷ cái bụng, những thứ này nằm trúc tính nguyên tố cũng là như vậy. Thần La Thiên Trinh nhìn lần thứ hai huy quyền công kích mà đến tứ vĩ Tôn Ngộ Không, bèn tùy ý giơ tay lên nói rằng, sau đó một cổ cường đại lực bài xích liền từ bàn tay của mình phun ra, trực tiếp đem tứ vĩ Tôn Ngộ Không cho bắn ra thật xa. Ngay sau đó, hai tay kết ba tên kỳ quái ấn thức. Ung ung chẳng qua là chỉ chốc lát, một trận mãnh liệt tiếng rít liền từ bầu trời truyền đến, chỉ thấy một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, cấp tốc cùng không khí ma. Sắt thiêu đốt màu đỏ nhiệt độ cao hỏa diễm. Lục đạo thuật. Vẫn thạch trời dáng cái này vẫn thạch cũng không có nguyên lấy trung ủ trí hạ mã đạ giả viện gọi tới lớn như vậy, cũng không phải là bèn làm không được, chẳng qua là không cần phải thôi. Quá lớn sợ rằng ngay cả mình cũng sẽ bao phủ ở bên trong phạm vi công kích. Vẫn thạch thể tích lớn khái là tứ vi Tôn Ngộ Không lớn gấp 3 tiểu, sau đó liền trực tiếp như vậy rơi vào vừa mới bị thần La Thiên Trinh đạn đi ra trên người của nó, cho sâu đậm đập vào trong mặt đất. Cứ như vậy một cái, lại có mười mấy nham nhận thật bất hạnh bị liên lụy mà chết. Tứ vi Tôn Ngộ Không đã bị vẫn thạch đáp chế, tạm thời là không cần đi quản, sau đó nhìn về phía ngũ vị mục vương. Vậy mà buôn di chuyển bốn vó hướng cùng với chính mình nơi đây xông lại, xem bộ dáng là dự định liều mạng. Chỉ bất quá cái này đang cùng bẹn tâm ý, lần thứ hai mở bàn tay của mình. Vạn tượng thiên dẫn 5 giây thời gian cuột đồ đã qua, hấp lực cường đại trực tiếp đem ngũ vị cho hấp qua đây, ở thân thể của đối phương đang cùng bẹn tay trưởng tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền đã định trước nó kết cục sau cùng. Ngạ quỷ đạo. Phong ấn thuật hấp ấn ngạ quỷ đạo năng lực trực tiếp tác dụng ở ngũ vi trên người, số lượng cao trả cờ dạ đường bẹn cho cấp tốc hấp thu, sau đó khuyết tán đến trong không khí, mà ngũ vi thân thể thì là bởi vì trả cờ dạ sói mòn mà không ngừng thu nhỏ lại. Chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vĩ thu áo khoác cũng đã rút đi, một lát sau lại lần nữa khôi phục nguyên bản loài người răng dấp, trong cơ thể một tia trả cờ dạ bẹn cũng không có cho nó lưu lại. Đồng nhiên thân thể một trận xoay tròn, đó là không gian vặn vẹo hình thành vòng xoáy, sau đó cái này ngũ vĩ gì nụ gì kỳ liền trực tiếp bị không gian này vòng xoáy cho hấp thu đi vào, trực tiếp truyền tống đến ổ bị tổ dị không gian bên trong. Ung ung nổ vang từ bên trái truyền đến, chỉ thấy bốn vị tôn ngộ không vậy mà chậm rãi đem áp. Ở trên người mình vĩ đại vẫn thạch cho nâng lên, đất đai dưới chân một mực rung động, thực sự không hổ là chín con vĩ thú chung khí lực lớn nhất. Chỉ bất quá cái này tứ vĩ tôn ngộ không làm đến tất cả ở trong mắt vẹn đều chẳng qua là phí công dễ rùa thôi, cho dù là vĩ thú trước thực lực tuyệt đối cũng là có vẻ như vậy tái nhợt mà vô lực. Theo tay trái nhẹ nhàng vung xuống, một trận tiếng rít lần thứ hai từ trên đỉnh đầu truyền đến, cùng vừa rồi giống nhau, đó là ngay cả cao thấp đều trên lệch không bao nhiêu một viên vẫn thạch từ thiên ngoại này thiên nhanh chóng hướng về mặt đất hạ xuống, mà mục tiêu dĩ nhiên chính là tứ vĩ tôn ngộ không nơi nào. Mà hầu tử lại còn không biết, vẫn ở chỗ cũ một chút ra sức đem cái này vẫn thạch từ trên người chính mình nâng lên đến, mắt thấy liền muốn thành công ẩm khối thứ hai vẫn thạch đồng thời rơi xuống, trực tiếp nện ở viên kia nguyên bản vẫn trên đá, cả hai lực đạo dưới tác dụng, tứ vi tôn ngộ không trực tiếp lần thứ hai bị đè ép vẫn thạch cùng trong mặt đất gian. Tứ vĩ, ngũ vĩ, bắt hoàn thành.